Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277 ngươi cho ta tiềm ta cho ngươi đại ngôn. Nam Hy cùng Kim Vi Nhi cùng nhau chúng cử phỉ niết người phát ngôn. Thực mau liền ở trong vòng truyền khai, phỉ niết phía chính phủ cũng cấp ra xác nhận, việc này lại làm Nam Hy thượng một vòng hot search. Hai nhà fan thực mau liền xé lên, vốn dĩ sao, mọi người đều bị tuyển tượng phỉ niết nhãn hiệu thử kính. Cùng Nam Hy điệu thấp không có thông chi bất đồng, những người khác đều như có như không tỏ vẻ quá, chính mình có khả năng sẽ ngồi trên phỉ niết tân người phát ngôn bảo tọa. Kim Vi Nhi càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, quả thực liền nhận định chính mình khẳng định sẽ là phỉ niết người phát ngôn giống nhau. Nàng fan cũng đối nàng có tin tưởng, đã sớm ở dưới trước tiên chúc mừng nàng. Kết quả, Kim Vi Nhi đích xác bắt được tư cách không sai, bất quá lại không phải độc nhất vô nhị, này ở phỉ niết lịch sử nhưng không xuất hiện quá. Hiện tại xuất hiện biến cố, không hề nghi ngờ liền ra ở Nam Hy trên người, dùng các gia fan nói tới nói, chính là Kim Vi Nhi cùng mặt khác ba vị thử kính minh tinh. Cái nào không phải một đường hoặc là chuẩn một đường, các nàng đều dùng thời gian cùng thực lực chứng minh rồi chính mình có tư cách này cùng tư lịch. Người Nam Hy một tân nhân dựa vào cái gì áp quá các nàng? Bắt được cùng Kim Vi Nhi giống nhau tư cách, nếu là Kim Vi Nhi một cái thắng liền tính, người Nam Hy dựa vào cái gì a? Liền tính ngươi trước mắt chính nhiệt cũng không được. Chuyện này làm trong khoảng thời gian này vốn dĩ liền nhiệt đến không được Nam Hy. Lại một lần đẩy đến phong tiêm lãng khẩu, cái này trong vòng ra cái gì không phù hợp lẽ thường tình huống. Không ngoài liền sẽ bị suy đoán bị tiềm quy tắc bối cảnh từ từ. Nam Hy đối này đó ngôn luận không thèm để ý, dù sao bắt được đại ngôn là đến nơi, kế tiếp chính là chiến đấu. Cùng Kim Vi Nhi phân cái thắng bại ra tới là đến nơi. So sánh với những người khác nhìn đến này đó ngôn luận phẫn nộ. Ngược lại là Nam Hy bản nhân càng có vẻ bình tĩnh một ít. Buổi tối cùng Quý Mặc Sâm học bù thời điểm, còn có tâm tình cùng Quý Mặc Sâm chỉ đùa một chút. Sâm ca, người ra tay nói, có thể làm phỉ niết đại ngôn trực tiếp cho ta một cái sao? Quý Mặc Sâm phản ứng thực rõ ràng cũng biết phỉ niết đại ngôn việc này. Hắn bất động thanh sắc, có thể, Nam Hy cười. Sớm biết rằng có thể nói, ta liền thật làm ngươi tới điểm tiềm quy tắc hảo. Còn tỉnh phiền toái, Quý Mặc Sâm không tin nàng lời nói. Nam Hy nếu là sẽ chơi tiềm quy tắc người, liền sẽ không tổng nghĩ cùng hắn thoát ly quan hệ. Thoát ly quan hệ, cái này ý niệm ở đầu óc thoảng qua. Làm Quý Mặc Sâm sắc mặt không quá đẹp, Nam Hy phát hiện, còn tưởng rằng là chính mình vui đùa lời nói, chạm được hắn điểm mấu chốt bên cạnh, thằng nhãi này đại bộ phận đều cấm dục muộn tao thực. Không chuẩn người động tay động chân, liền nói đến phương diện này đề tài cũng không được, Nam Hy vừa định nói sang chuyện khác, nghe thấy Quý Mặc Sâm trước mở miệng, có thể, Nam Hy, Quý Mặc Sâm, ngươi làm ta tiềm quy tắc, ta cho ngươi phỉ niết độc nhất đại ngôn. Vẫn là thôi đi, Nam Hy cảm thấy chính mình thật đáp ứng. Tuyệt đối sẽ thực thả mân y nàng là không cảm thấy Quý Mặc Sâm thật sự sẽ tiềm quy tắc chính mình. Hắn lời nói cái này, tiềm quy tắc đại khái liền cùng loại ngoan tấu ngươi một đốn ý tứ. Đặc biệt là Quý Mặc Sâm hiện tại mặt vô biểu tình. Nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt có điểm nguy hiểm, sự tình đã định ra, nơi nào hảo lại phiền toái ngươi, Quý Mặc Sâm, không phiền toái, Nam Hy, ngoặc kép, lời này ta sẽ không tiếp, hành, tính ta sai rồi, Nam Hy bất đắc dĩ giơ lên đôi tay. Tỏ vẻ chính mình đầu hàng, lần sau ta không cùng ngươi khai loại này vui đùa, Quý Mặc Sâm thật sâu xem nàng. Chậm rãi tới gần Nam Hy. Càng ngày càng gần, Nam Hy liền ngồi ở ghế trên, vẫn là khoanh chân ngồi tư thế, căn bản là không có địa phương khác có thể tránh né. Nàng liền nhìn Quý Mặc Sâm, ngay từ đầu không có gì, bất quá theo hắn quá mức tiếp cận, hô hấp đều mau giao triền ở bên nhau sau, thân thể liền bản năng căng chặt lên, liền ánh mắt cũng tự nhiên sẽ trở nên sắc bén. Đêm này hết thảy xem ở trong mắt Quý Mặc Sâm, duỗi tay cọ qua Nam Hy khóe miệng. Nam Hy bị điện đến giống nhau đánh cái giật mình, thân thể đều phải đạn ngồi dậy, lại thấy Quý Mặc Sâm đã thu thân trở về. Ngươi làm gì? Quý Mặc Sâm buông thư đứng lên. Giờ, Nam Hy bán tín bán nghi, chính mình duỗi tay xoa xoa khóe miệng, nàng rõ ràng liền có sau khi ăn xong sát miệng, như thế nào sẽ còn có dơ đồ vật. Quý Mặc Sâm đã chuẩn bị rời đi, ngày mai ta đưa ngươi đi kinh đế đại học, không cần phiền toái, ta chính mình đi. Nam Hy đã thói quen gần nhất cùng Quý Mặc Sâm cùng ra cùng tiến. Bất quá kia đều là có nguyên nhân. Nàng đi ghi danh trường học liền cùng Quý Mặc Sâm không có gì quan hệ. Không đạo lý còn muốn nhân ra chuyên môn đưa. Quý Mặc Sâm sau khi gật đầu liền đi, không có dư thừa do dự. Nam Hy cảm thấy hắn vừa mới kia vừa hỏi phòng trừng cũng là khách sáo một chút. Nói tóm lại so trước kia là khá hơn nhiều. Trước kia thằng nhãi này liền khách sáo đều sẽ không. Chờ Quý Mặc Sâm đi ra môn, Nam Hy thói quen đi quan cửa phòng, còn ở nhịn không được ở trong lòng phun tào một chút. Quý Mặc Sâm mỗi lần đi thời điểm cũng không biết đóng cửa. Nàng không thấy được trên hành lang Quý Mặc Sâm tạm dừng bước chân. Quay đầu lại xem một cái mới tiếp theo rời đi, sao lại nói tiếp cũng vừa khéo. Kinh đế đại học bắt đầu ghi danh thời gian, vừa lúc cũng là Nam Hy album chế tác hoàn thành, chính thức bắt đầu đem bán nhật từ. Nam Hy ở ước định tốt địa điểm, thấy được đã tới rồi Trương Tiêu Vũ. Hai người cùng nhau đợi 5-6 phút, Tô Ly cũng tới, ba người cùng đi kinh đế đại học ghi danh địa điểm. Kỳ thật giống các nàng như vậy trên đường tới ghi danh học sinh, cùng loại với chuyển giáo sinh, khảo thí tính chất cũng cùng loại với hiểu rõ khảo. Nguyên chủ thi đại học sau điền chí nguyện tự nhiên không phải kinh đế đại học. Không có như vậy đại dã tâm. Cũng không có như vậy tốt thành tích, so sánh với dưới, làm phía trước gờ chung nổi danh tài nữ Trương Tiêu Vũ. Điền Chí Nguyện đều không có kinh đế đại học, nghe Trương Tiêu Vũ nói qua, nàng không phải đối kinh đế đại học không có hứng thú. Bất quá nhà nàng không ở Bê Thành, trong nhà điều kiện cũng kém, vì không nghĩ cấp trong nhà thêm gánh nặng, nàng nguyên tưởng thừa dịp vườn trường thanh âm kiên trì mình thấy một phen. Thành công nói thì tốt rồi, không thành nói liền ngoan ngoãn trở về, tiếp tục nàng ba ba cho nàng an bài tốt con đường đi. Nam Hy các nàng ở trên mạng liền trước điền hảo báo danh đơn từ. Hiện tại tới rồi địa điểm cho chứng minh đã bị an bài tiến trường thi. Trường thi đã có vài người, các nàng vừa tiến đến liền khiến cho chú ý, không nói đến Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly. Nam Hy gần nhất lửa nóng độ quá cao. Tiêu chí tính tóc đen mắt đen cùng tinh xảo ngũ quan diện mạo. Làm người liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Sau đó liền nghe được vài tiếng thấp thấp kinh hô. Đại gia tầm mắt đều dừng ở các nàng trên người. Nam Hy căn cứ chính mình bảng số. Tìm được rồi chính mình vị trí. Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly cũng từng người ngồi xuống bảng số vị trí. Các nàng khoảng cách không gần. Liền ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm đều không được, dù sao khảo thí thời gian còn chưa tới, đã biết chính mình chính xác vị trí Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly. Đều trước chạy tới Nam Hy bên người cùng nàng nói chuyện. Ba người còn không có liêu bao lâu, cái này khảo thí phòng học ngoại liền truyền đến chút thanh âm ni. Nam Hy quay đầu đi xem. Phát hiện không ít tuổi trẻ cả trai lẫn gái vây quanh ở bên ngoài. Cửa cùng ngoài cửa sổ đều là người, duỗi đầu hướng bên trong xem, còn chỉ vào các nàng phương hướng, thực rõ ràng là ở nghị luận bọn họ. Phòng học vốn dĩ liền không lớn, môn cùng cửa sổ đều mở ra, có người nói chuyện lớn tiếng có người nói chuyện nhỏ giọng. Luôn có chút thanh âm truyền tới bên trong tới, Nam Hy, mau xem là nàng bản nhân, nàng thoạt nhìn hào tiểu, cùng còn không có phát dục giống nhau. Tiểu thiên sứ 18 tuổi, lập tức 19 tuổi, vốn dĩ liền tuổi trẻ, cái gì kêu không phát dục, đừng bắt người kia bộ yêu thích tới nói bậy lời nói được chứ, thời đại thiếu niên thượng nói. Nam Hy sẽ đến khảo kinh đế đại học, không nghĩ tới là thật sự, đều đã nói ra đi nói. Toàn thế giới đều biết, nàng dám không tới sao? Không tới nói liền phải vả mặt này đó, thanh âm có chút là tốt. Cũng có chút là vui sướng khi người gặp họa. Trương Tiêu Vũ lo lắng nhìn Nam Hy, nàng đối Nam Hy có mê chi tự tin, lại vẫn là dễ dàng bị ngoại lai ngôn ngữ ảnh hưởng. Không quan hệ, Nam Hy nói, nàng sắc mặt là thuần nhiên tự tin cùng bình tĩnh. Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly đều yên tâm, ni Tô Ly còn cười đến cùng hồ ly giống nhau. Nói giỡn nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần rớt dây xích a, chỉ cần ngươi lần này thành, ngươi liền thật sự muốn sáng tạo một cái truyền kỳ bắt đầu rồi, luận tân nhân khí thế cùng với quật khởi, Nam Hy loại này thật là tiền vô cổ nhân, đến nỗi về sau có thể hay không có hậu người tới. Cái này tạm thời bất luận, Nam Hy nghe vậy đôi mắt lóe lóe, thấp giọng nói, như vậy mới hảo, thanh âm quá nhẹ lại đột nhiên. Tô Ly không nghe rõ, Trương Tiêu Vũ tắc cảm thấy Nam Hy thần sắc quen thuộc. Nàng còn nhớ rõ Nam Hy biểu lộ quá vài lần, đương Nam Hy nói muốn bắt đầu lang bạt vui chơi giải trí vòng thời điểm. Cười nhạt bộ dáng hạ cất giấu hừng hực ngọn lửa, thiêu đốt nàng tự tin cùng với dã tâm quang huy. Một trận tiếng chuông vang lên, bên ngoài nam nữ bị đi vào lão sư cấp xua đuổi đi rồi. Đi vào tới một cái mang mắt kính trung niên nam nhân. Đối phương đơn giản giới thiệu chính mình, sau đó khiến cho đại gia ngồi vào chính mình bảng số vị trí thượng. Mỗi người trước mặt đều có một máy tính, bọn họ khảo thí đề mục liền ở trên máy tính, mỗi người vấn đề đều khả năng bất đồng, căn cứ ngươi lựa chọn chuyên nghiệp, cũng sẽ bất đồng, như vậy khảo thí hình thức, liền tính tưởng gian lận cũng chưa biện pháp. Nam Hy làm nửa giờ đề, trung gian có nghỉ ngơi thời gian có thể đi ra ngoài đi toilet. Nam Hy liền đi một chuyến, trở về thời điểm cũng không để ý quanh thân đánh giá chính mình tuổi trẻ bọn học sinh. Mau đến chính mình khảo thất khi, ngoài ý muốn nhìn đến cách vách một gian khảo trong phòng. Có cái quen mắt thân ảnh. Hết chương.